Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 534, sợ ngươi không xuống đài được. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình lỗ chủ nhiệm tới. Như vậy cũng chạy không thoát xã hội thượng ân huệ lui tới vậy một bộ. Trịnh Nhân sẽ coi thường, lão Phan chủ nhiệm cũng không biết. Làm Trịnh Nhân nhận được Vương Cường điện thoại, lúc sắp đi, lão Phan chủ nhiệm dùng thông báo giọng nói, buổi trưa muốn mời lỗ chủ nhiệm ăn cơm, nhất định phải rất hân hạnh được đón tiếp các loại. Lỗ chủ nhiệm cũng không làm quá nhiều khách khí, gật đầu trả lời tới, đều là trong bộ đội người, ăn lão tiểu đội trưởng dừng lại, thì thế nào? Mặc dù lão Phan chủ nhiệm năm đó quân đội và lỗ chủ nhiệm cách nhau khá xa, tám gậy che đánh không, thế nhưng loại nhàn nhạt chiến hữu cảm tình nhưng chân thực tồn tại. Trịnh Nhân nhức đầu, buổi trưa sẽ không uống nhiều ít, còn nhớ trước đây không lâu, Thường Duyệt, Tô Vân hai người đem Trường Phong vi chế mời tới hai cái bồi rượu sư cho thả lật. Lão Phan chủ nhiệm cao hứng nói, không hổ là lính của ta. Lão Phan chủ nhiệm một mực đưa ra cửa, lần nữa quyết định sau đó. Trịnh Nhân cùng lỗ chủ nhiệm trở lại phòng cấp cứu. Tiểu Trịnh, ta nghe nói ngươi cái này làm ra tới típ giải phẫu mới thuật thức. Lỗ chủ nhiệm hỏi, lỗ chủ nhiệm, không phải mới thuật thức, là dùng hạch từ di tán làm chẩn đoán, phán đoán đâm vị trí, tránh manh xuyên. Trịnh Nhân khách khí trả lời, bây giờ ngươi một kim tỷ lệ thành công có cao hay không? Ừ, tỷ lệ thất bại đặc biệt thấp, còn chưa từng gặp qua. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, trả lời, lỗ chủ nhiệm trước thông qua Triệu Vân Long đám người và Tô Vân liên lạc. Biết Trịnh Nhân ở Hải Thành làm mãi típ giải phẫu, đối với nghiên cứu tiến trình, ít hiểu có chút biết rõ. Nhưng Tô Vân người nọ, nói chuyện ăn nói lan man, vậy không biết đứng đắn, lỗ chủ nhiệm đối với Trịnh Nhân cái này độ tiến triển. Giống như là sương mù bên trong xem hoa như nhau, hôm nay từ Trịnh Nhân trong miệng nghe được típ giải phẫu mới nhập mở ra. Lỗ chủ nhiệm đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó cảm khái, người tuổi trẻ bây giờ, thật là không được, mấy tháng trước. Liền đi đế đô tham gia tuyển chọn tư cách cũng không có. Nếu không phải Thượng Hải Bùi Anh Kiệt giáo sư kiên trì, Trịnh Nhân còn vui ở Hải Thành đây. Nhưng mà lúc này mới bao lâu? Một tháng, hai cái tháng, không riêng gì tuyến tiền liệt tham gia xuyên tắc thuật làm xong. Liền típ giải phẫu cũng làm ra mới thuật thức tới. Lỗ chủ nhiệm tiếc tài tâm tư đại thịnh, vậy âm thầm vui mừng. Thật may Trịnh Nhân bên người có Tô Vân. Tô Vân và đế đô tất cả lớn bệnh viện tam giáp trung tầng nằm viện tổng cửa quan hệ đều rất quen. Thuộc, hỏi thăm tin tức vậy thuận lợi. Muốn là dựa theo thông thường chiêu thức. Qua một năm nửa năm, người ta thành giải Nobel y học ra người được đề cử. Lại đề ra điều kiện có thể thì không phải là đi đế đô ở thủ hạ mình làm mang tổ giáo sư như thế đơn. Giản, còn như phái ai tới Hải Thành, Phương Lâm vậy mặt nhảy cao muốn tới, giữ cũng giữ không ở, nếu không phải ngoại khoa tim ngực giáo sư cố đem hắn chửi mắng một trận, để cho hắn thật tốt dưỡng bệnh, bây giờ thằng nhóc này đã đi theo bay tới, người như thế nào đi nữa chặt, điều đi 5-3 cái tiến sĩ còn sống là ung dung, thay phiên thôi. Coi như là mấy chục tiến sĩ đổi Trịnh Nhân một người. Cũng là chiếm tiện nghi lớn. Lỗ chủ nhiệm yên lặng đi xuống. Trong đầu không ngừng tính toán. Cuối cùng cho ra kết luận. Trịnh Nhân phải bắt chặt thời gian lôi đi. Hắn ở Hải Thành lưu thời gian vượt dài. Biến số càng lớn. Đi tới phòng cấp cứu. Vương Cường ở trong hành lang đứng. Trong tay xách một đống phim. Cao Thiếu Kiệt lại cũng ở đây. Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Cao lão sư đây cũng quá tích cực đi. Trịnh Nhân trong đầu nghĩ. Cao lão sư, ngươi làm sao tới? Trịnh Nhân cười nghênh đón. Trịnh lão sư, ngài liền đừng gọi ta Cao lão sư. Nghe ngược được hoàng, Cao Thiếu Kiệt đưa tay ra, và Trịnh Nhân cầm một chút, khách khí nói đến, kêu lão Cao là được, vậy ta sẽ không khách khí. Trịnh Nhân cười nói, ngươi làm sao tới? Sau khi trở về, ta nghiên cứu một chút phim và ngài dạy, có một ít mới nhận thức. Đây không phải là thừa dịp Hải Thành có người bệnh, nhanh chóng mài giũa một chút. Cao Thiếu Kiệt nói, có lòng. Trịnh Nhân gật đầu, đúng rồi, giới thiệu một chút, vị này là đế đô 912 bệnh viện tham gia khoa lỗ chủ nhiệm. Vị này là tỉnh thành đại học y khoa phụ viện tham gia khoa Cao Thiếu Kiệt. Cao giáo sư, Trịnh Nhân cho hai người giới thiệu. Lỗ chủ nhiệm, ngài khỏe, Cao Thiếu Kiệt nho nhã nói đến. Lời nói khách khí, lại không có và Trịnh Nhân lúc nói chuyện cái loại đó ngưỡng mộ cảm. Ngươi khỏe, Lỗ chủ nhiệm cũng có chút cao lãnh. Hai người gọi, nhìn nhiệt tình, nhưng lộ ra một cổ tử ngoài ngàn dặm cảm giác. Đi thôi, xem tấm phim. Trịnh Nhân không muốn lại hàn huyên khách sáo lên trễ nãi thời gian. Từ Vương Cường trong tay nhận lấy phim túi, sải bước đi vào phòng làm việc. Lỗ chủ nhiệm, ngài là trước xem tiếp giải phẫu, vẫn là xem Phú Quý Nhi. Rudolf G. Wagner giáo sư tuyến tiền liệt sau khi giải phẫu người bệnh. Trịnh Nhân trưng cầu Lỗ chủ nhiệm ý kiến, xem tiếp giải phẫu đi. Sau khi xem xong lại đi xem giáo sư người bệnh. Lỗ chủ nhiệm nói, giáo sư có tên tiếng Trung. Ừ, bọn họ mù ẩu tả cấp cho. Trịnh Nhân cười khổ, Lỗ chủ nhiệm cười trúng chím gật đầu. Phú Quý Nhi, nghe đúng là mang một cổ tử thế kỷ trước niên đại 20 đến 30 dân quốc phong. Lần này Vương Cường thu thích hợp tiếp giải phẫu người bệnh đi qua tuyển chọn. Chỉ để lại 4 người. Không phải tất cả ngoan cố hình bệnh chướng nước, trai gan thời kỳ cuối người bệnh cũng thích hợp làm tiếp giải phẫu. Vô luận cái gì giải phẫu, đều có thích ứng chứng, còn muốn xem người bệnh trạng thái cho phép không cho phép. Có cái người bệnh chức năng gan có chút kém, Vương Cường vốn là có chút do dự, trưng cầu một chút Cao Thiếu Kiệt ý kiến, Cao Thiếu Kiệt không chút do dự bác bỏ. Coi như là Trịnh Nhân giải phẫu trình độ cao hơn nữa. Vậy tóm lại có cái thích ứng chứng. Đã đến gần gan suy kiệt người bệnh. Sau khi giải phẫu không xảy ra chuyện mới là lạ. Trịnh Nhân không biết những thứ này. Đếm một chút, thấy chỉ có 4 cái người bệnh phim. Trong lòng đoán được tình huống có thể. Nhưng là hắn vậy không thèm để ý. Cầm một cái người bệnh phim trong túi hồ sơ bệnh lý giới thiệu vắn tắt. Bắt đầu rõ ràng người bệnh tình huống, Tô Vân gặp Lỗ chủ nhiệm tới, thật sớm liền đứng lên, và Lỗ chủ nhiệm chào hỏi, Tô Vân, ông chủ Trịnh gây ra cái này bộ đồ, người thuần thục sao? Lỗ chủ nhiệm gặp Trịnh Nhân ở xem tư liệu, liền hỏi, khá tốt, thứ nhất quy định phòng giải phẫu ta và lão bản làm cấp cứu. Đâm liền 4 kim, cuối cùng thành công. Lão bản có thể cảm thấy có vấn đề, liền bắt đầu nghiên cứu, vừa vặn gặp phải giàu sang ở đây, lão bản và Phú Quý Nhi hai cái thương lượng thật lâu. Tô Vân giới thiệu sơ lược một chút Trịnh Nhân nghiên cứu tiếp giải phẫu quá trình, Lỗ chủ nhiệm trầm ngâm, dựa theo Tô Vân giải thích, Trịnh Nhân mới vào tay nghiên cứu tiếp giải phẫu không bao lâu à. Cứ như vậy thành công, Lỗ chủ nhiệm. Có đôi lời ta nói ngươi có thể đừng mất hứng. Tô Vân không có cười nhạo ý nghĩa. Biểu tình trên mặt rất nghiêm túc. Ừ, lão bản nghiên cứu cái này chẩn đoán phương thức. Cùng hạch từ máy vận hành nguyên lý đến gần. Còn muốn ở trong đầu tiến hành tăng kiến thức xây lại. Tô Vân nói tới chỗ này. Dừng một chút, đồ còn dư lại. Chính là Lưu Liếc, người trưởng thành sao? Lưu Bạch là rất trọng yếu. Tô Vân không phải là không hiểu, mà là ở đế đô và mình cùng tuổi. Đồng giới đám người kia căn bản không cần thiết Lưu Bạch. Một bầy kiến hôi mà thôi. Có cần phải Lưu Bạch sao? Tô Vân thì cho là như vậy.